Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, trong viện đối với. À, đây là dự định ngả bài sao? Fenicky nhíu lông mày, lộ ra một tia cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Không có cách, ta hiện tại ở vào thế yếu. Ngươi là ai, muốn làm gì ta cũng không biết. Nhưng là ta hiện tại muốn cầu cạnh ngươi. Đã liền thân phận đều đã bị thăm dò, lại thế nào giấu giếm cũng không có ý nghĩa gì. Cho nên nói đi, phí như thế lớn công phu, tìm ta làm cái gì? Staffel dự định chính biến. Tìm ta làm hoàng đế bù nhìn sao? Lelouch đương nhiên biết đây là không thể nào, nhưng cũng không gây trở ngại hắn mở miệng như thế. Nếu như hoàn toàn không nói một lời chờ đợi kết quả, đó mới là sẽ bị nắm mũi dẫn đi. Đừng nghĩ đến đáng sợ như vậy nha. Ta cũng không phải Britannia người. Britannia vương triều thay đổi có quan hệ gì với ta đâu. Fenky một mặt, ngươi đang nói đùa, biểu lộ huy động cánh tay. Nhìn qua thật giống như mấy chục năm trước manga bên trong nhân vật giống như. À, nói như vậy, ngươi là Nhật Bản phản kháng tổ chức rồi. Lelouch trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, trong lòng bỗng nhiên toát ra một câu, cái này nam nhân có thể lợi dụng, lời này ngươi ngay tại cái này nói đi, dù sao ra ngoài ta đúng không sẽ nhận. Fenyuki buông tay, Lelouch mỉm cười lại rõ ràng hơn, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình tựa hồ có nắm chắc cầm lại quyền chủ động. Cho nên, ngươi tìm ta mục đích là cái gì? Bây giờ khu 11 tổng đốc tình báo, vương thất bí mật, lại hoặc là cái khác. Mặc dù ta đối với Britannia cũng không có cảm tình gì, nhưng là trong tay có thể sử dụng tin tức thật cũng không nhiều lắm. Lelouch thích hợp biểu hiện, lấy chính mình người thông minh đặc chất, không phủ nhận chính mình đối với Britannia oán hận, đồng thời cũng để lộ ra mình quả thật nắm giữ lấy một ít vương thất bí văn tình báo. Ta không cảm thấy một hai đầu vương thất bí văn đối với Britannia có tác dụng gì. Dù là tuôn ra chắc là nữ nhân loại hình tin tức, cũng nhiều lắm là đối với hắn cá nhân tạo thành một chút ảnh hưởng thôi. Này đối với Nhật Bản cũng không có giá trị gì. Fenky giang tay ra, dùng nghiêm túc ánh mắt nhìn Lelouch hai mắt. Ta cần có thể chân chính chiến thắng Britannia người. Ha ha, Lelouch nghe được Fenyuki lời nói, cũng là lộ ra nụ cười khinh thường. Tha thứ ta nói thẳng, coi như ngươi có thể đủ mượn Stadfell quan hệ lật đổ thuần huyết phái, ôn hòa phái cũng nhiều lắm là để Nhật Bản qua càng tốt hơn một chút. Về phần đánh bại, nói đến đây, Lelouch lời nói bỗng nhiên kẹp lại. Không chỉ là kẹp lại, thậm chí cả người đều ngốc trệ. Một giọt mồ hôi lạnh thuận trán của hắn trượt xuống. Nhìn xem Fenyuki ánh mắt càng phát hoảng sợ. Ô, xem ra chúng ta vương tử điện hạ nghĩ tới điều gì? Fenyuki vẫn như cũ là bộ kia hời hợt bộ dáng. Lelouch lại hơi có chút run rẩy. Bất quá không bao lâu, bộ kia thần sắc kinh khủng liền bắt đầu lui bước. Thay vào đó, là một loại điên cuồng, nếu như ta không có đoán sai. Dược tề bên trong có, chuẩn bị ở sau, đúng không? Lelouch chưa hề nói độc tố loại hình lời nói, mà là trực tiếp dùng chuẩn bị ở sau ví von. Cũng không đợi Fenyuki phủ nhận hoặc là khẳng định. Liền tiếp tục nói, chân ngắn tái sinh, dù là ta tại sinh vật học phương diện cũng không có cái gì năng khiếu. Nhưng cũng biết bản thân cái này dính đến kéo dài chi nhánh thật sự là nhiều vô số kể. Nếu như quân đội thật tiếp nhận loại này dược tề, mặc kệ là do các ngươi tiếp tục khai phá, vẫn là do Britannia phá giải, cuối cùng đều đem diễn hóa thành toàn mặt gia tăng quân đội sức chiến đấu đủ loại dược tề. Thuốc kích thích, khiêng mệt nhọc dược tề, cường hóa thân thể dược tề. Không giống gãy chi lại thực dược tề dạng này có tính hạn chế. Những thứ này dược tề sẽ toàn diện ăn mòn một chi quân đội. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, ngươi có năng lực trực tiếp hủy diệt đội quân này. Ba ba ba, Fenki mỉm cười vỗ tay lên, sau đó đứng lên, gật đầu nói, ngươi rất thông minh, cho nên, ngươi bây giờ có thể đoán được, mục đích ta tìm ngươi sao? Thời gian, Lelouch không do dự, tự tin mở miệng nói, dù cho có Staffel ủng hộ, dược tề chân chính bị sử dụng cũng cần thời gian, nhưng là theo kỹ thuật tiến bộ, dược tề bản thân nội hạch không có khả năng vĩnh viễn giữ bí mật. Huống chi Britannia tinh anh nghiên cứu viên chắc chắn sẽ không ít hơn so với Nhật Bản. Một khi tại dược tề đại quy mô khuếch tán trước bị giải mã, hết thảy mưu đồ đều sẽ phá diệt. Cho nên, người cần có thể áp súc dược phẩm khuếch tán thời gian người. Mặc dù ta rất muốn nói ngươi đoán được không sai, thế nhưng là, ngươi bây giờ chỉ là một cái học sinh. Một cái tại hoàng thất trên hồ sơ đã tử trận hoàng tử. Ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được sao? Fenuki ngữ khí mang theo trào phúng. Lelouch lại khẳng định nói. Làm được. Không phải vậy ngươi sẽ không theo ta nói nhiều như vậy. Đem hy vọng hoàn toàn đặt ở ta nhìn chúng bên trên sao? Dạng này coi như để người kia có chút thất vọng đâu. Fenuki lắc đầu. Lelouch cũng là cười lạnh nói, ngươi không phải thất vọng, mà là không có đường có thể chọn. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi cái gọi là gia tốc dược vật khuếch tán, ước chừng là thông qua chiến tranh a. Nếu như có thể làm Britannia quân nhân thương vong gia tăng, loại này ưu tú thuốc trị thương đúng là sẽ gia tốc khuếch tán không sai. Bất quá chắc hẳn trong tay ngươi hẳn không có quá nhiều nhân thủ có thể dùng. Không phải vậy ngươi hoàn toàn có thể lựa chọn vốn liếng càng hùng hậu hơn kinh đô sáu nhà. Không chọn bọn hắn căn bản nguyên nhân ngoại trừ đối với những cái kia thiển cận hạng người không. Quá yên tâm bên ngoài. Đại khái cũng có lo lắng cho mình cơ nghiệp cũng bị nuốt phong hiểm đi. Cho nên ngươi lựa chọn ta. Không, cũng không chỉ là ta. E sợ bây giờ Nhật Bản trên đất, tất cả thế đơn lực bạc, lại có được ưu tú chính trị, quân sự tố dưỡng thiếu niên, thanh niên đều tại ngươi bị tuyển trong danh sách a. Nói tới chỗ này, Lelouch tựa hồ lại liên tưởng đến cái gì, cười càng vui vẻ hơn, a, ta quên, chỉ sợ ngươi cái này sở nghiên cứu thành viên cũng là như thế tới. Quả nhiên hảo thủ so. Bắt lấy cái này người Nhật Bản nhận lấn ép thời đại. Hấp thu những cái kia có được tài hoa nhưng không được chí hành nghề người. Trách không được báo cáo tin tức bên trong xuất hiện nghiên cứu viên phần lớn chỉ có hơn 20 tuổi. Chỉ sợ ngươi chính là để mắt tới người thiếu niên như nhiệt huyết cùng mộng tưởng a. Rất không tệ ý nghĩ. Bất quá, tại suy đoán của ngươi bên trong. Ngươi cũng không đặc thù đúng không? Lelouch đối với Fenuki tới nói chỉ là một bước rảnh rỗi cờ. Muốn nói có cái gì trông cậy vào lời nói cũng chỉ là muốn mượn nhờ hắn nhân vật chính khí vận mà. Thôi, bất quá cái này hiển nhiên không phải Lelouch có thể nghĩ rõ ràng. Cho nên hắn càng thêm mong đợi Lelouch sẽ não bổ ra đồ vật như thế nào đến. Nói không chừng còn có thể cho hắn một ít đề nghị hay. Ta rất đặc thù, bởi vì ta là duy nhất có thể lấy khẳng định sẽ gia nhập ngươi dưới trướng bị tuyển người. Lelouch thở dài, cùng những người khác khác biệt. Ta đối với trong tay ngươi kỹ thuật có vừa tỉnh nhu cầu. Cho nên chỉ cần ngươi có thể chữa khỏi Nanoli, ta liền tất nhiên sẽ gia nhập thủ hạ của ngươi. Cũng chỉ có ta, ngươi mới dám yên tâm đem đáy lòng kế hoạch thổ lộ đi ra. Bởi vì chỉ có ta mới không có khả năng đưa ngươi kế hoạch bộc lộ ra đi. Nói đến đây, Lelouch cũng có một loại bất đắc dĩ. Mặc dù coi như không có Kozuki Naoto, hắn cũng nhất định sẽ đi đến hủy diệt Britannia con đường. Không phải chỉ kịch bản, mà là hắn nguyên kế hoạch. Nhưng là loại này bị người đắn đo đến xít sao cảm giác lại cũng không dễ chịu. Chỉ là vì Natalie có thể gặp lại quang minh, có thể đứng lên lần nữa, vì nàng có thể một lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Hắn cũng chỉ có gia nhập một đường, người cần có thể nhấc lên chiến tranh nhân tài, cần có thể làm cho Britannia nhận thương vong tướng lĩnh, mà ta tự tin có năng lực như thế làm được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người có thể đủ thực hiện nguyện vọng của ta. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?